Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 411, chân ngã duy nhất. Đế Tuấn, Trương Đạo nhẹ một chút âm thanh lẩm bẩm tên này. Trong mơ hồ, hắn đã có một ít suy đoán. Đại Nhật Thường này, có Đế Tuấn sinh, vào Không Chu Toàn Thần Đình, Hào Thiên Đế, đây là viễn cổ trong truyền thuyết thần thoại một câu nói. Nói rất hàm hồ, cũng không biết bên ngoài thật giả, nhưng giới này về Đế Tuấn ghi chép cũng chỉ có câu này. Những lời này đại khái là nói Thái Dương trong sinh ra một cái tên là Đế Tuấn tồn tại, mà Không Tuần Thần Đình cần phải chính là Thiên Đình, mà Đế Tuấn chính là Thiên Đế. Ngươi là Thiên Đế. Trương Đạo vừa nhấc thủ nhìn thẳng phía trước Đại Nhật Như Lai. So sánh với từ trước, Đại Nhật Như Lai tướng mạo không có biến hóa quá lớn. Bất đồng duy nhất là hắn con mắt, trong đó phảng phất có vô cùng vô tận năng lượng đang kích động. Đây là Đại Nhật Như Lai tinh thần ý chí đột nhiên tăng cường quá nhiều duyên cớ. Cho nên với hắn nhục thân đều khó che giấu tinh thần hắn ý chí phong mang. Đại Nhật Như Lai nghe vậy, mỉm cười, đạo, đã từng là, bây giờ không phải là. Bất quá cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đoạt lại ta từng mất đi tất cả. Nói đến đây, trong mắt của hắn tóe ra vô lượng quang thải. Ngay cả Trương Đạo nhất lần lúc đều có thể cảm ứng được Đại Nhật Như Lai trong lòng ba động. Nhưng lập tức Đại Nhật Như Lai cũng bình tĩnh trở lại. Tiếp tục hắn thoại phong nhất truyền. Đạo, người rất bất phàm, có thể với cái này nhỏ hẹp khô kiệt thiên địa thành tựu hầu như không thể cảnh giới. Không biết ngươi có thể nguyện giúp ta, đợi ta đoạt lại mất đi vinh quang. Quân Lâm thiên hạ, ta có thể phong ngươi là đế sư. Lời của hắn rất chân thành. Trương Đạo nhất biết được hắn nói không ngoa. Tuy là viên mãn sau Đại Nhật Như Lai tâm linh cảnh giới viễn siêu cho hắn, nhưng là trung quy không có siêu thoát lục giai phạm trù. Ở Trương Đạo vừa nhìn đến, Đại Nhật Như Lai cần phải là lớn tu hành giả cảnh giới. Mà bây giờ tâm linh của hắn cũng chạm tới vài phần lớn tu hành giả huyền bí. Thậm chí ngay cả tiểu thiên khăng khít hắn cũng đạt tới một cái chí cảnh. Nếu như tiến thêm một bước, đó chính là trung thiên khăng khít. Đây đã là lớn tu hành giả mới có thể đạt tới thành tựu. Lấy hắn hôm nay tâm linh, trừ phi là quả kỳ đại năng, bằng không không ai có thể ở ngay trước mặt hắn lừa dối hắn. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Trương Đạo lay động thủ lĩnh. Đế sư đã là thiên đế phía dưới nhất tôn quý tồn tại. Ở thiên đình thần hệ trong, đế sư vị bàng quan, không bị bất luận nhân vật nào quản hạt. Thậm chí ngay cả thiên đế đều không thể mạnh mẽ mệnh lệnh đế sư. Bởi vậy có thể thấy được đế sư vị chân quý. Đáng tiếc, Trương Đạo nhất lần lúc thầm nghĩ đánh với Đại Nhật Như Lai một trận. Lấy thể ngộ vài phần Đại Nhật Như Lai cảnh giới. Đối với cái này đế sư vị trí hắn hứng thú không lớn. Còn nữa hắn cổ thân thể này liên đới nguyên thần đều muốn hủy diệt. Hắn cũng vô pháp đi chợ Đại Nhật Như Lai. Còn như lừa dối Đại Nhật Như Lai để đổi lấy chỗ tốt. Hắn còn khinh thường trở nên. Cường giả tự nhiên có cường giả nguyên tắc. Dựa vào lừa dối đổi lấy chỗ tốt. Trước khí thế thượng yếu. Cái này giống như là ăn xin. Đánh với ta một trận. Vừa lúc cho ta xem thiên đế thủ đoạn. Trương Đạo nhất đại cười. Chiến ý trùng tiêu. Người không phải của ta đối thủ. Đại Nhật Như Lai lãnh đạm nói rằng. Phảng phất đang trần thuật một sự thật, ta còn có lực đánh một trận. Trương Đạo lay động thủ lĩnh, sau đó hắn quát lên, kiếm đến, theo tiếng nói của hắn hạ xuống. Một bả trọng thần kiếm từ cái này cuộn mình bên trong dòng sông thời gian bay ra. Sáng chói xích sắc kiếm quang ánh xuyên thấu qua hư vô. Thấm nhuần vào không rõ cảnh giới. Gì, thấy rõ cái này đem thần kiếm. Đại Nhật Như Lai một tiếng nhẹ kêu. Cái này nguyên bản cần phải là hắn vật. Hôm nay lại bị Trương Đạo nhất khu cướp đoạt. Hắn cũng không khỏi không thán một câu tạo hóa trêu ngươi. Đại Nhật Như Lai đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó hắn than thở. Nguyên lai hắn là ngươi. Thực sự là hảo thủ đoạn. Nguyên lai Trương Đạo nhất trong tay cái này thanh thần kiếm. Chính là lấy thiên đế bảo tọa là chuôi kiếm. Lấy thiên đình làm kiếm sống. lấy Thiên Đế Quang Huy làm kiếm phong. Cái này Thanh Thần kiếm, mỗi một kiếm đều có Thiên Đế Quang Huy cách thiên, cách địa, cách đạo, cách mạng phong mang. Đều có thiên đình trấn áp chư thiên trầm trọng, lại giống có Thiên Đế vô thượng quyền bính. Đây là một bả vô thượng đế kiếm. Thời gian ngược lại đầy 300 năm. Trương đạo nhất tướng một điểm linh quang đầu nhập tương lai ban đầu lúc. Lúc đó khói lửa tương khởi. Hắn đạp anh chiêu, đi cách mạng, lấy xích sắc chi hỏa thiêu lần Cửu Châu. Mà màu đỏ quang mang chính là Thiên Đế Quang Huy. Cái này cũng nhân đạo nhan sắc. Thiên Đế tuy là thiên chi đế vương, nhưng căn cơ cũng ở nhân gian. Lúc đó hắn là doanh chính cường đoạt tương lai chi đạo. Cũng dẫn loại này quang huy, mà hắn xoay người tương lai. Nhưng thật ra là muốn cướp đoạt tương lai người bí mật. Đáng tiếc trong tương lai, Đại Nhật Như Lai liền là sự tồn tại vô địch. Hắn cũng vô pháp cùng Đại Nhật Như Lai chống lại. Bất quá có thất hiểu được. Hắn mặc dù không có hiểu ra tương lai, lại cũng nhận được Thiên Đế Huy Hoàng thừa nhận. Mà kiếm kia sống lại là của hắn Vũ Thần Thần Quốc. Người thật không nguyện giúp ta. Lúc này Đại Nhật Như Lai lần thứ hai nhịn không được hỏi. Hắn tung hoành nhân gian vô số năm, chưa từng thấy qua giống Trương Đạo Nhất người như thế. Hắn có thể xác định, Trương Đạo Nhất nếu như ly khai phương này tàn giới, muốn không bao lâu, liền định có thể cùng hắn chưa gặp nạn trước khi sánh ngang. Bất quá hắn gặp nạn sau đó, cũng lại thể ngộ đến càng cao tầng thứ. Loại này tầng thứ khó có thể nói nên lời. Hắn nếu trở lại đỉnh phong, định có thể phá đã từng cực hạn, tiến vào một cái thiên địa mới. Thiên đế chỉ là một loại trật tự xuống thể hiện. Ngươi cần gì phải chấp nhất với thiên đế cái này cái vị trí. Thiên đế vị là vinh dự vô thượng, lại giống là một loại gông xiềng. Trương đạo vừa nghe Văn Đại Nhật Như Lai mà nói, cười nói, ta nghĩ ngươi gặp nạn sau đó khẳng định cũng hiểu ra một ít gì đó. Bất quá ngươi nhưng không có dũng khí đánh vỡ. Nghe xong Trương Đạo Nhất nói, Đại Nhật Như Lai cũng không nhịn được ngạc nhiên. Hắn sở ngộ chính là cái vật này. Hắn không nghĩ tới Trương Đạo Nhất dĩ nhiên cũng biết, mà đang ở Đại Nhật Như Lai kinh ngạc trong nháy mắt. Trương Đạo Nhất thân phía sau đột nhiên xuất hiện ba cùng hắn thân ảnh giống nhau như đúc. Cái này ba thân ảnh một cái trên người có một loại tiên cổ bất động khí tức. Cho dù là thiên tai trăm khó, như trước không thay đổi. Cái này là quá khứ thân, đi qua thường định, không thể đổi. Một cái khác lại làm cho người ta cảm thấy một loại vô cùng cảm giác mạnh mẽ. Phảng phất riêng là lực lượng cũng đủ để nát bấy luân hồi trấn áp tất cả. Đây là hiện tại thân, đi qua không thay đổi hiện tại vô địch. Đây mới là quá khứ hiện tại chân đế. Mà cuối cùng nhất đạo thân hình lại có vẻ rất phiêu miểu. Khí tức đang không ngừng biến hóa, với ngay lập tức trong, thì có vạn ức loại biến hóa, tương lai hư vô phiêu miểu, ở vô thường định, có vô hạn khả năng, đây chính là tương lai. Vô tận khả năng, cũng đại biểu cho vô tận sức tính toán, nếu chỉ luân gian sức tính toán, coi như Trương Đạo Nhất cũng thì không bằng tương lai của hắn thân. Giờ khắc này, ba thân cùng hiện tại, sau đó quy nguyên làm một. Hóa thành hỗn nguyên nhất thể thái độ. Cũng ở một cái chớp mắt này, Trương Đạo Nhất thân thượng đột nhiên xuất hiện một cổ siêu thoát tất cả chân ngã duy nhất khí tức. Đây chính là lớn tu hành giả thành tựu. Quá khứ hiện tại vị lai một khối. Chân ngã duy nhất, coi như bên trong dòng sông thời gian cũng chỉ tồn tại của bọn hắn dấu vết. Mà không phải bọn họ bản thân. Không người nào có thể đi qua thay đổi quá khứ đến cải biến bọn họ. Hơn nữa, loại này tồn tại tâm linh cùng trí tuệ năng đủ chiếu khắp vô lượng thời không? Tâm linh vô cùng, trí tuệ vô tận, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,